Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1076, Long Huyết Bảo Thụ Hộ Thần Hồn. Canh 2, trên quỷ thuyền, Ngụy Tùy Phong sắc mặt ngưng trọng, kiểm tra Tần Mục đầu não nhận tổn thương, lập tức 10 ngón tung bay, phi tốc liền chút. Lấy đại dục thiên ma kinh tạo hóa thất thiên phong bế Tần Mục hồn phách cùng linh thai, miễn cho hắn linh cùng hồn ly thể. Lập tức thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một đạo nhỏ bé bóng dáng, bá một tiếng tiến vào Tần Mục mi tâm linh thai thần tàng. Đại dục thiên ma kinh là hắn từ tiểu phu thánh nhân trong truyền kinh ở trên đá tìm hiểu ra công pháp. Lịch đại thiên thánh giáo chủ tu luyện đều là hắn truyền xuống công pháp. Thân thể hóa thành bóng đen, gọi là ma ảnh huyễn ma công. Ngoại trừ ma ảnh huyễn ma công bên ngoài, còn có kính tượng công. Có thể thân thể hóa thành kính tượng. Ngụy Tùy Phong đi vào Tần Mục linh thai thần tàng, bốn phía nhìn lại, trong lòng lấy làm kinh hãi. Nhưng gặp Tần Mục linh thai thần tàng cùng bất kỳ người nào khác đều rất là khác biệt. Rộng lớn mênh mông, như là vũ trụ hồng hoang. Khó trách sư đệ mạnh mẽ như vậy. Hắn không lo được nhìn kỹ, chỉ gặp Tần Mục linh thai thần tàng ở vào chóc sụp đổ. Thiên tượng hỗn loạn, địa lý lật úp, khắp nơi đều là trời đất sụp đổ. Nơi này âm dương tứ tướng ngũ hành thất tinh đều đã loạn cả một đoàn. Thiên đấu đạo công, Ngụy Tùy Phong khẽ quát một tiếng, đem chính mình thiên cung tế lên, chấn trụ phun trào địa thủy phong hỏa, lắng lại địa lý, vung tay lên một cái, thiên tượng không còn hỗn loạn, quần tinh quy vị, hắn chợt phân âm dương, định ngũ hành, cuối cùng để Tần Mục thương thế không còn chuyển biến xấu. Đột nhiên hắn nhìn thấy Tần Mục trong linh thai thần tàng một cái khe to lớn. Đó là một cây đại thương đâm xuyên nơi này lưu lại vết thương. Thật là lợi hại, Ngụy Tùy Phong trong lòng nghiêm nghị, đem trong đạo thương ngấn kia giấu giếm thần thông xóa đi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Tần Mục linh thai cùng hồn phách rách tung tóe, từng tòa thiên cung cũng biến thành rách nát không chịu nổi. Linh thai cùng hồn phách hấp hối, Ngụy Tùy Phong nhíu mày, loại thương thế này liền không phải hắn có khả năng chữa trị. Tần Mục thần thức ba động, hơi thở mong manh, đại sư huynh, Long Phi trên cổ treo một cái bình ngọc, trong bình có hồng mông nguyên dịch, Ngụy Tùy Phong vội vàng từ hắn trong thần tàng bay ra, gỡ xuống Long Kỳ Lân trên cổ treo hồ thiên bình, phi thân đi vào. Lấy ra một chút hồng mông nguyên dịch đặt ở trong một ngụm đại kim vạc. Đem Tần Mục đầu ngâm mình ở trong vạc. Ngụy đại giáo chủ giống như thả quá nhiều nguyên dịch. Long Kỳ Lân nhìn một chút trong vạc nguyên dịch, thầm nghĩ, hắn đại khái không biết hồng mông nguyên dịch này là dùng đến tưới nước địa mẫu nguyên quân bản thể. Thả nhiều như vậy nguyên dịch, sẽ không xảy ra vấn đề à? Tần Mục đầu lâu bắt đầu hấp thu hồng mông nguyên dịch. Hắn linh thai thần tàng giống như là một lần nữa nhấc lên một trận tạo vật vận động. Phá toái tinh thần nhao nhao khôi phục. Đứt gãy thái cực đồ cũng tại cấp tốc phục hồi như cũ. Nhật nguyệt một lần nữa vận hành. Đoạn sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa. Từng tôn cổ thần hư ảnh phục sinh. Tần Mục linh thai cùng hồn phách cũng tại trong cấp tốc khôi phục. Huyết nhục đang nhanh chóng sinh sôi. Ngụy Tùy Phong nắm vuốt hồ thiên bình. Tùy tì chuẩn bị hướng trong vạc tăng thêm hồng mông nguyên dịch. Chỉ gặp trong vạc hồng mông nguyên dịch từng điểm giảm bớt. Mỗi giảm bớt một chút, hắn liền hướng bên trong thêm một chút. Hắn cảm thấy còn chưa đủ. Thế là nắm vuốt Tần Mục miệng. Hướng Tần Mục trong bụng ưng ực rót lấy hồng mông nguyên dịch. Long Kỳ Lân giật nảy mình, vội vàng nhắc nhở Ngụy Tùy Phong, nói, đại giáo chủ, hồng mông nguyên dịch không thể ăn nhiều, sẽ no bạo, Đây là dùng để tưới nước nguyên mộc bảo vật. Ngụy Tùy Phong tại trên đầu hắn trùng điệp đập một cái. Ngươi là giáo chủ hay ta là giáo chủ? Ta là lão giang hồ. Ăn muối so ngươi ăn cơm còn nhiều. Ta tự có phân tắc. Hắn còn chưa nói xong, đã thấy trong kim vạc tần mục thân thể dần dần biến lớn đứng lên. Rất nhanh kích cỡ so với hắn còn phải cao hơn rất nhiều. Ngụy Tùy Phong giật nảy mình. Long Kỳ Lân nói, đại giáo chủ, ngươi ăn muối thật chưa chắc có ta ăn cơm nhiều. Cơm của ta là linh đan. Ngụy Tùy Phong lại đang trên đầu hắn gõ một cái. Vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm trong vạc tần mục. Kim vạc cũng đủ lớn, nhưng cũng dần dần dung nạp không được tần mục thân thể. Sư đệ, Ngụy Tùy Phong cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Quát lớn nói, ngươi tân sinh nhục thân không thể so với lúc trước nhục thân. Cần ma luyện, nhanh thôi động công pháp của ngươi, miễn cho lớn mà không mạnh. Tần mục ngơ ngơ ngác ngác, mở mắt nhìn hắn một cái, lại nhắm mắt lại. Ngụy Tùy Phong nhíu mày, vây quanh kim vạc đi tới đi lui, nói, hắn nhục thân vô hại, linh thai thần tàng cùng thiên cung thương thế cũng cơ bản khỏi hẳn. Như vậy vì sao còn không tỉnh lại? Suy tư ở giữa, tần mục kích cỡ lại tăng vọt mấy trượng, như là một tôn thiếu niên tạo vật chủ. Ngụy Tùy Phong lập tức đem trong kim vạc dư thừa nguyên dịch lấy ra. Chỉ là bị hắn rót vào tần mục trong bụng nguyên dịch hắn liền không thể làm gì. Mà lại tần mục thương thế quá quỷ dị, để hắn đắn đo khó định tần mục đến cùng thương ở nơi nào. Hắn cùng ai giao thủ? Thương nặng như vậy, Ngụy Tùy Phong vội vàng hỏi. Long Kỳ Lân vội vàng nói, đại hồng, hư hư thực thực thái đế tá sinh thân thể, hẳn là hậu thế hồng thiên tôn. Thái đế, như vậy thương thế nặng nhất địa phương tại thần thức ta cũng không mạnh, chỉ sợ không cách nào giúp hắn trị liệu. Ngụy Tùy Phong thử nghiệm thôi động thần thức, cùng tần mục thần thức đụng vào, hai người thần thức đụng vào ở giữa. Ngụy Tùy Phong lập tức phát giác được tần mục thần thức cực độ hỗn loạn. Lập tức nói, sư đệ, thần thức thương thế như thế nào chữa trị? Tần mục miễn cưỡng thanh tỉnh một lát, tìm được cung vân thần vương, nàng thiếu ta một cái thể diện. Nói đi, trong mi tâm của hắn một gốc long huyết bảo thụ bay ra, rơi vào kim vạc bên cạnh, long huyết bảo thụ cành tung bay, trận trận êm tai đạo âm truyền đến. Ngụy Tùy Phong thấy thế buông lỏng một hơi. Tần mục còn sót lại thần thức bay ra, ký thác ở trong long huyết bảo thụ, mượn bảo thụ đạo vận đến để cho mình tạm bảo đảm thanh tình. Mà trong kim vạc tần mục cũng không còn biến lớn, thân thể bốn phía đạo đạo vầng sáng quay chung quanh hắn xoay tròn. Gần có 2000 cái vầng sáng, trong mỗi cái vầng sáng đều có một cái nho nhỏ cổ thần hư ảnh. Những cổ thần hư ảnh này ở tại tần mục nhục thân các nơi, cùng một chỗ luyện hóa tiêu hao thể nội dư thừa hồng mông nguyên dịch. Ngụy Tùy Phong thấy thế, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tần mục từ thiên đế chiêu dương điện trộm lấy long huyết bảo thủ, hoàn toàn có thể duy trì tần mục một chút thần thức bất diệt. Ở nơi nào có thể tìm được cung vân thần vương? Ngụy Tùy Phong dò hỏi. Hắn nguyên khí bay ra, đem tần mục từ trong kim vạc nâng lên, thả ở dưới long huyết bảo thủ. Tần mục trên thân thể không có quần áo cũng bị đại hồng hủy đi. Ngụy Tùy Phong cởi trên người áo bào, Long Kỳ Lân cuống quýt cho tần mục mặc vào. Tần mục ngã ngồi ở nơi nào, không nhúc nhích, tiếp tục thôi động bá thể tam đan công giữ vững nhục thân. Trong long huyết bảo thụ truyền đến thần thức của hắn ba động. 60 vạn năm trước, Long Hán Thiên Đình phân ra. Đại sự này, cung vân thần vương hẳn là sẽ không bỏ lỡ. Yên Nhi hỏi, vì sao không thể trở về đến A Sửu Thổ Bá đại náo Thiên Đình một khắc này? Khi đó cung vân thần vương đem đại hồng trói lại rút, thuận tiện tìm được nàng. Ngụy Tùy Phong lắc đầu. Thôi động quỷ thuyền bên ngoài sương mù nồng nặc. Nói, khi đó các ngươi cũng ở đó. Không có khả năng đồng thời tồn tại hai cái chính mình. Trừ phi một phương biến mất, không thể quay về. Hắn đang định đem Tần Mục cùng Long Huyết Bảo Thụ đưa đến trên bảo liễn. Đột nhiên quang mang lắc lư, một cái cự đại hoa cái xuất hiện tại trên bảo liễn. Lại là thủ hộ Tiêu Hán Thiên Đình hoa cái kia đến ban đêm. Trực tiếp từ trở lại quỷ thuyền, bảo liễn này tiếp nhận Tần Mục cùng Đại Hồng liều chết một trận chiến. Hoa cái đập tới, bảo liễn lập tức rốt cuộc nhịn không được. Chia năm xẻ bảy, Ngụy Tùy Phong nhíu mày. Hai tay nhẹ nhàng vạch một cái, vô số phù văn đại đạo hóa thành một cái vòng tròn lớn. Đem Long Huyết Bảo Thụ cùng Tần Mục thu nhập trong vườn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ, vòng tròn này rơi vào Yên Nhi sau đầu. Giống như là cổ thần chúc phúc hình thành vầng sáng. Ngụy Tùy Phong lại gọi Lâm Kiêu, nói, lại hái một cái đèn lồng đến. Chờ một chút, nhiều hái mấy cái. Miễn cho lại bị người đánh nát. Một đầu kê bà Long chạy tới. Trên mỏ chim treo 9 ngọn đèn lồng. Ngụy Tùy Phong gỡ xuống đèn lồng. 6 con thiên long cùng long kỳ lân. Yên Nhi mỗi người cầm một chiếc. Còn có một chiếc treo trên Long Huyết Bảo Thủ. Dặn dò Long Kỳ Lân nói. Chúng ta đã hóa thành vật chất không đổi. Không cách nào rời đi quỷ thuyền. Ta cũng không biết bên ngoài là không chính là 60 vạn năm trước. Phải chăng gặp nguy hiểm, các ngươi nhất định cẩn thận. Hắn trầm ngâm một chút, nói, nếu như là 60 vạn năm trước, các ngươi liền đi gặp Bắc Đế Chi Tử U Minh, đem hắn Lưu Ly Thanh Thiên Tràng trộm được, đủ để tự vệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.